Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Tả Yến Lễ phập phồng không ngừng, đôi tay ẩn hiện một chút sắc hồng, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn xoa nhẹ Tời An trong lòng còn đang tưởng tượng đến cảnh nóng bỏng, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên người Tả Yến Lễ. Bạch Tịnh đứng một bên nhìn hai người cứ mắt chớp mắt đưa tình, giữa ban ngày ban mặt mà tán tỉnh nhau một cách công khai như thế. Đến cậu cũng chịu không nổi nữa là. Hai hàng lông mày của cậu ta cũng nhíu chặt lại. Thật khó để không nghi ngờ thiếu gia bây giờ bị dính bùa mê thuốc lú gì đó. Thỉnh thoảng thiếu gia lại trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu. Còn cô gái kia cũng chẳng khá hơn, lúc nào cũng nở nụ cười bí ẩn. Ai không biết còn tưởng hai người đang làm nhau về mặt tinh thần nữa chứ. Điện thoại trong túi Thời An kêu đinh đinh đinh liên tục mấy lần. Nhưng Thời An lúc này chẳng cảm nhận được gì, trong đầu cô chỉ toàn là tiệc lớn, tiệc lớn. Tạ Yến Lễ dẫn Thời An đến một nhà hàng tư nhân. Thời An gọi cả đống món ngon, dù sao cũng có người mời, cô cứ thoải mái mà ăn thôi. Cuối cùng, ăn đến khi bụng căng tròn mới chịu dừng lại. Thời An là một con sâu lười, về đến nhà liền lập tức leo lên giường ngủ. Đến sáng hôm sau cô mới thấy tin nhắn. Quản lý của Thời An như đang hóa thành một vương bảo xuyến khốn khổ chờ chồng suốt đêm. Thậm chí trong mơ cũng mơ thấy Thời An đang trả lời tin nhắn với mình. Nhưng sáng ra mở điện thoại, vẫn trống trơn chẳng có gì. Anh ta đúng là tự rước một bà cố vào mình rồi. Sau khi Thời An tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của quản lý gửi tới. Cô vừa nằm trên giường vừa trả lời. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Ôi trời, bà cố của tôi ơi, cô không phải sống dậy đấy chứ? Tôi tưởng cô đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi đấy, mấy ngày nay chẳng thấy một tin nhắn hồi âm nào cả. Thời An gửi lại một biểu tượng cười gượng gạo. Xin lỗi, mấy ngày nay điện thoại không hợp ý tôi, không muốn nhìn thấy nó. Quản lý không đùa giỡn nữa, vội vàng kể cho Thời An nghe về những sự kiện mấy ngày qua. Bà cố à, cô không biết đâu, sau buổi tiệc tối của nhà họ Thời, độ hot của cô và chị cô tăng vọt luôn đấy. Tin tức về hai chị em cô tràn ngập khắp mạng xã hội. Hôm đó, số lượng từ khóa tìm kiếm nhiều đến mức tôi không đếm xuể. Vì mấy ngày nay Thời An không lên mạng nên cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Quản lý còn gửi thân thiết vài tấm hình chụp màn hình về những tin tức đó cho cô xem. Nhưng tổ tông của tôi à, quan trọng nhất không phải chuyện này, vai diễn của cô sắp bị thay rồi. Cô hiểu không, vai diễn của cô sắp bị thay. Đó mới là lý do tôi tìm cô gấp như thế. Ban lãnh đạo công ty đang phát điên lên đây này, mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nếu không phải vì còn hợp đồng với cô, họ đã nghĩ cô bỏ trốn rồi đấy. Ngón tay đang cầm điện thoại của Thời An chợt dừng lại. Vai diễn của cô sắp bị thay sao? Nhưng Thời An nhớ rằng, hôm đó đạo diễn Quách Minh đã chốt vai cho cô rồi, sao bây giờ lại đổi? Theo kịch bản gốc, vai chính của bộ phim này thuộc về Thời Mặc. Sau đó, vì một sự cố mà cô mới lên thay thế. Nhưng không ngờ giờ lại bị đổi một lần nữa. Thời An thắc mắc hỏi, biết ai thay thế tôi không? Quản lý gửi đến một biểu cảm mơ hồ. Không biết, anh ta nói, thậm chí ngay cả tổng giám đốc của công ty cũng đang vận dụng mối quan hệ để điều tra. Nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Ánh mắt Thời An lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh của đối phương mạnh đến vậy sao? Thời An gửi một câu, tôi biết rồi, sau đó cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay khi kéo chăn ra, cô khựng lại, vì sao trong chăn của cô lại có Tạ Yến Lễ ở trong, thật khó tin, ai đó hãy giải thích chuyện này là sao đi. Thời An cuống cuồng lăn sang bên cạnh, hét lên, sao anh lại nằm trong chăn của em? Đôi mắt Tạ Yến Lễ vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, giọng anh khàn khàn. Câu hỏi này lẽ ra anh nên hỏi em mới đúng. Cái gì? Thời An sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi. Tạ Yến Lễ tiếp tục nói, hay là, em nhìn lại xem mình đang nằm trong chăn của ai? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Ánh mắt Thời An rơi xuống chiếc chăn màu xám đậm của Tạ Yến Lễ, đúng là của anh ta thật. Sáng nay khi tỉnh dậy, đầu óc Thời An vẫn còn mơ hồ, vậy nên cô cũng không để ý đến chi tiết này. Lỗi mình, là mình sai. Thời An cảm thấy khí thế của mình giảm hẳn. Vậy còn chăn của em đâu? Tạ Yến Lễ bình tĩnh nói. Nhìn sau lưng em đi. Thời An quay đầu nhìn lại. Thấy chiếc chăn màu hồng nhạt của mình đang nằm vất vưởng dưới đất. Vậy là, là cô đã đá chân của mình xuống đất, rồi lăn vào trong chân của Tạ Yến Lễ ngủ ké, sau đó sáng sớm còn đi chất vấn người ta sao? Trời ơi, thật xấu hổ quá, quê ơ lên là quê, anh cũng biết mà, tướng ngủ của em không được ngoan cho lắm ha ha. Thời An cố gắng tìm lý do để biện minh cho sự ngu ngốc của bản thân. Bàn tay trong chăn của Tạ Yến Lễ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô gái. Vòng eo mảnh mai như cây liễu khiến anh thoáng bối rối. Còn về đêm qua, Tạ Yến Lễ cảm thấy có lẽ do tối qua anh kéo người hơi mạnh tay, sáng dậy thấy cơ bắp hơi có chút đau nhức. Anh đáp, biết chứ, đã chứng kiến nhiều lần rồi, sáng sớm đã xấu hổ muốn đổi quần rồi. Thời An lập tức bật dậy, không còn chút quyến luyến gì với chăn gối. Khác hẳn với hình ảnh lười biếng thường ngày của cô. Khi Bạch Tịnh bước vào để giúp Tạ Yến Lễ dậy, cậu ta nhìn thấy khóe miệng thiếu gia nở một nụ cười kỳ lạ, trông thật không hợp với gương mặt lạnh lùng của anh chút nào. Thiếu gia, anh biết là lúc anh cười lên nhìn rất đáng sợ không? Tạ Yến Lễ đang vui vẻ thì bị Bạch Tịnh phá hỏng tâm trạng, anh trầm giọng nói. Cút, câu chuyện mà quản lý nói với Thời An sáng nay vẫn làm cô nhớ mãi. Sau khi ăn sáng xong, cô quyết định sẽ đến công ty để giải quyết. Thời An ngồi trong văn phòng của quản lý, tay chơi đùa với chuỗi Phật châu trên cổ tay, ánh mắt hờ hững nhìn lên, hỏi. Chuyện gì đây? Quản lý nhìn vẻ thảnh thơi của Thời An, cảm thấy bất lực. Anh ta chống cằm, gương mặt đầy phiền muộn nhìn Thời An. Tổ tông à, vai diễn sắp mất rồi, bộ cô không lo gì hết hả? Thời An từ tốn đáp, không lo, bộ phim này vốn không phải là của cô. Vai chính lẽ ra nên thuộc về Thời Mặc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô ấy. Nghe cô nói xong, quản lý nghẹn lời. Anh ta cúi đầu xoa trán, cảm thấy mệt mỏi. Đúng là nói chuyện với người khác đẳng cấp thật sự rất khó chịu. Đúng rồi, anh ta quên mất rằng Thời An là tiểu thư nhà giàu. Dù bây giờ cô có là thiên kim giả đi nữa, thì nhà họ Thời cũng không có ý định để cô quay về gia đình gốc trong núi của mình. Huống hồ, vị thiên kim thật của nhà họ Thời cũng đã bày tỏ thái độ, luôn coi Thời An như em gái ruột của mình. Cách chương.